Tiên ma đồng tu, chương 2132, thiếu nữ xinh đẹp chiến giáp. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lực phòng ngự chiến giáp chiến y tam giới bên trong kỳ thật có rất nhiều, ví dụ như Diệp Trà đã từng có một bộ long thần bảo giáp, Bách Lý Diên trên người cũng có một bộ Liêu Ba Sơn tổ truyền tay áo rộng váy dài, đều là trải qua đặc thù công nghệ luyện chế, có nhất định được phòng ngự tính. Nhân gian bởi vì luyện khí nhất mạch dần dần xuống dốc, cái này phòng ngự tính chiến giáp chiến y thời gian dần trôi qua thiếu đi, thiên giới ngược lại là đối với cái này có rất sâu nghiên cứu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thiên binh thiên tướng kia hầu như đều là mặc ngân giáp, này ngân giáp chính là phòng ngự tính pháp bảo, có thể ngăn cản địch nhân pháp bảo công kích. Đẳng cấp càng cao chiến giáp, lực phòng ngự lại càng cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ tiên liền quỷ nha đầu như vậy một cái nữ nhi bảo bối, quỷ nha đầu cũng là tà thần duy nhất bình thường hài tử, tự nhiên đối với nàng che chở có ra. Đừng nhìn trên người nàng ăn mặc cái này vong linh thần giáp, đều là bạch cốt luyện chế quỷ khí tùm, vừa nhìn chính là tà ác pháp bảo, nhưng vong linh thần giáp chính là quỷ tiên bỏ ra 30 năm mới luyện chế ra đến, chuyên môn vì khuê nữ xếp đặt thiết kế, kia lực phòng ngự không giống. Kẻ hèn này, hắc thủy huyền xà trùng trùng điệp điệp một kích, đổi lại một cái khác linh tịch tu chân cao thủ, chỉ sợ đã sớm gãy xương gân gãy, thế nhưng quỷ nha đầu từ dưới đất trong đất bùn leo ra, ngoại trừ trong cơ thể khí huyết bởi vì cường đại va chạm kịch liệt cuồn cuộn, có chút choáng váng đầu hoa mắt bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, xương cốt cũng không có đoạn. Người này thấy vong linh thần giáp có thể ngăn ở hắc thủy huyền xà lực lượng cường đại va chạm, không kìm được vui mừng, hoàn toàn quên chạy trốn, mang theo nhiếp hồn bổng lại hướng phía hắc thủy huyền xà lão đại công tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến giáp giống như pháp bảo tại thiên giới rất phổ biến, quỷ nha đầu có, tiểu thất công chúa tự nhiên cũng có. Chỉ thấy tiểu thất theo trên người lấy ra một khối hoàng sắc miếng sắt tiện tay quăng ra, này mặt vàng sắc miếng sắt lập tức phát ra chói mắt kim quang, sau đó theo gió mà biến lớn, tạo thành một bộ kim quang sán lạn chiến giáp giống như là vàng dòng chế tạo giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ này hoàng kim chiến giáp nhanh chóng chia lìa, bao phủ tại tiểu thất trên người, trong nháy mắt tiểu thất liền biến thành một cái tản ra kim quang hoàng kim thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ. Nàng mặc hào kim giáp, hai tay tại hỗn độn âm dương côn chính giữa dùng sức nhéo một cái, một đoạn sáu thước dài gậy gộc vậy mà biến thành hai cây dài ba xích đoàn côn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất một tay mang theo một cây đoàn côn, CKITTT đấy quang quác kêu lên. Nếm thử bổn công chúa xong đoạn côn lợi hại, góc truyện audio.com. Vừa muốn theo quỷ nha đầu cùng một chỗ xông đi lên đánh tàn bạo hắc thủy huyền xà lão đại, bỗng nhiên liền nghe đến cùng trên đỉnh phương truyền đến một tiếng ai u kêu thảm thiết, vừa mới bay đi lên quỷ nha đầu, lại bị hắc thủy huyền xà một đuôi rắn theo bầu trời cho rút xuống, lúc này đây so sánh không may, là mặt hướng xuống nện xuống đến, lại trên mặt đất ném ra một cái hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân hố sâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến quỷ nha đầu lập tức lại bị thua, ý chí chiến đấu sục sôi, tiểu thất lập tức ỉu xìu. Nàng chạy đến hố sâu trước, cầm lấy quỷ nha đầu phía sau lưng, đem nàng cho tóm đi ra. Quỷ nha đầu vù vù thở hào hển, nói, ta còn có thể đánh, hôm nay không phải chỉnh chết cái này thối xà. Tiểu thất ngươi công trái, ta công phải. A hát ngươi như thế nào còn không có đem bộ này tục tằng hoàng kim giáp đương rách dưới sắt vụn cho bán đi. Cùng nhà giàu mới nổi giống như, đổi một. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ xinh đẹp điểm đỏ a, bộ này thật sự là quá tục tằng, thật là ác tâm. Tiểu thất vòng vo một vòng tròn, nói, ở đâu buồn nôn, rõ ràng cũng rất tốt xem, đây là dùng huyền hải chi kim luyện chế, lực phòng ngự cường, còn có thể hỗ trợ ra ta hoàn mỹ dáng người, ta bảo bối nhất nó. Bộ này hoàng kim chiến giáp đặc điểm lớn nhất chính là nữ tính hóa vô cùng xông ra, trước ngực này hai làm cao cao nhô lên địa phương, tựa như hai cái kim sắc bát nước lớn khấu trừ tại tiểu thất trên thân, tiểu thất dáng người không tốt, trên thân phát dục liền đồi núi cũng không tính là. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có thể coi là ngàn dặm đại bên trên bình nguyên hai tòa tiểu thổ bao, cùng nàng sáu cái tỷ tỷ so sánh với, chênh lệch nhiều, bộ này hoàng kim chiến giáp rất tốt thỏa mãn nàng tiểu cô nương này đối mỹ hảo dáng người khát vọng. Quỷ nha đầu buồn nôn nói. Cho nên ta một mực nói ngươi thẩm mỹ có vấn đề, đều muốn hảo dáng người, ngươi được ăn cây đu đủ uống sữa tươi, cả ngày dựa vào một bộ buồn nôn chiến giáp tìm an ủi, ném không mất mặt. Hắc Thủy Huyền Xà lão đại, ở phía trên đổi tới đổi lui, tình huống như thế nào a hát đây là? Chính mình đánh chính là chính vui mừng đâu này, như thế nào phía dưới hai nhân loại bỗng nhiên không đúng chính mình động thủ. Chính mình rất lâu không có như vậy đã ghiền dùng đuôi rắn rút nhân loại trước kia gặp được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những nhân kia bị chính mình rút thoáng một phát cơ bản sẽ chết vểnh lên kiều, thật vất vả gặp được một cái rút không chết tiểu cường, không thể để bản xà quá đem nghiện ư, thật sự là quá không trang trọng bản xà. Hắc Thủy Huyền Xà phẫn nộ phi thường, lại một lần nữa ngửa mặt lên trời gào rú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một cúng họng hô lên đến, trên mặt đất cãi lộn không ngớt quỷ nha đầu cùng tiểu thất lập tức không nhao nhao tựa hồ lúc này mới nhớ tới các nàng tình cảnh hiện tại. Hắc Thủy Huyền Xà gào rú về sau, như núi giống nhau đuôi rắn, lại một lần nữa quét ngang mà đến, nhị nữ lập tức đột ngột từ mặt đất nhô lên, tránh qua tránh né cái này kinh khủng quét qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Kết quả là tại lúc này, bầu trời cực lớn đầu rắn quăng tới đây, nhị nữ lại bị đập xuống. Hai người đều mặc lực phòng ngự rất mạnh chiến y bảo giáp tại đây một kích phía dưới, không bị thương tích gì, nhưng là bị sơn băng địa liệt giống nhau đại lực va chạm choáng váng đầu hoa mắt cũng không phải giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị nữ lung la lung lay theo trên mặt đất bò lên, còn không có nhìn rõ ràng trước mắt cục diện, cái kia đáng sợ cái đuôi lớn lại quét đi qua trực tiếp đem hai người quét đã bay tầm hơn 10 trượng. Sau khi rơi xuống rất, Hắc Thủy Huyền Xà cực lớn thân thể vậy mà theo thượng nện xuống, trực tiếp đem nhị nữ đặt ở dưới thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đuôi rắn rời, hai người đã hãm sâu trong đất bùn. Hắc Thủy Huyền Xà lập tức vui vẻ, liên phát vài âm thanh gào rú tựa hồ đang cười nhạo cái này hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu thất dãy giụa từ dưới đất bò lên đi ra, hoàng kim chiến giáp giờ phút này biến thành nước bùn chiến giáp, nàng ô ô nói. Tiểu quỷ ta thấy thế nào này cự mãng là ở cầm chúng ta tìm thú vui. Kêu vài tiếng, không nghe thấy quỷ nha đầu tiếng vang, tiểu thất chấn động té chạy tới, đi nước bùn trong đào quỷ nha đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, một tay theo nước bùn trong giò xét đi ra, bắt được tiểu thất cánh tay. Tiểu thất nín khóc mỉm cười, nói, người không chết a hát, làm ta sợ muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu nói, nắm chặt, ngũ hành tương hợp, hậu thổ vi tôn, thổ độn thuật. Theo quỷ nha đầu nhớ kỹ chú ngữ tiểu thất lập tức đã bị quỷ nha đầu kéo vào dưới mặt đất đảo mắt biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Hắc Thủy Huyền Xà thật lợi hại, đánh thì đánh bất quá, chạy lại chạy không được, bị nện tiến bùn đất mấy lần về sau, quỷ nha đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, mắng to mình là ngu ngốc. Trên đất bằng cùng trên bầu trời đều chạy không được, làm sao lại quên chính mình còn có thể ngũ hành độn thuật đâu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Màu đen huyền xà thấy hai người đột nhiên biến mất, đầu rắn lập tức theo bầu trời đáp xuống, tại hai người vừa rồi chỗ nước bùn vị trí, dùng đầu rắn vây quanh, không có phát hiện hai người tung tích. Xà cùng con rơi đều là so sánh đặc thù sinh vật, con rơi con mắt không được tốt lắm, dựa vào thanh âm bên tai đoá tiến hành nghe âm thanh mà biết vị trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loài rắn không có tai ngoài, bọn chúng bắt con mồi, là dựa vào cường đại cảm giác lực, nhất là có thể cảm giác đến chu vi rất nhỏ độ ấm biến hóa. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất tuy nói là từ dưới đất bỏ chạy, nhưng Hắc Thủy Huyền Xà lại có thể cảm giác đến hành động của các nàng quỷ tích khổng lồ thân rắn lập tức vặn vẹo đứng lên, cấp tốc hướng phía tây bắc phương hướng đuổi theo. Người đăng, trang nần 1619, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.